Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171. Chương 1171. Không nói đạo lý. Vì nghiên cứu trí tuệ chi quang, đều đã qua hơn 2 tháng, bây giờ đã thành công. Bạch Vũ Triết cũng rốt cục nhịn không được. Không được, người nhất định phải đem này trận bàn phương pháp luyện chế lưu lại mới có thể ra ngoài. Thẩm Hồng Vũ y nguyên lắc đầu. Đây cũng là lúc trước đã nói xong. Ta đã đem quá trình luyện chế cùng tất cả chú ý chi tiết trận văn toàn bộ viết thành một bản điển tịch, giao cho hai vị tiền bối a. Bạch Vũ Triết lập tức không vui lòng. Nhưng là, bọn hắn còn không có học được man văn khắc họa a. Thẩm Hồng Vũ mang trên mặt một tia chế nhạo tiếu dung, nói ra sự thật này. Ấy, sư phụ, người cái này có chút không nói đạo lý a. Ai không biết, chúng ta nhân tộc là học không được man văn. Bạch Vũ Triết có chút tức hổn hển. Lão nhân này là muốn đổi ý a. Ha ha, ngươi không đi học sẽ sao? Ngươi không phải cũng là nhân tộc sao? Thẩm Hồng Vũ không có hảo ý cười cười. Bạch Vũ Triết lập tức không còn gì để nói. Chính hắn hiện tại cũng còn không có biết rõ ràng. Thân là nhân tộc chính mình làm sao liền có thể học được man văn đâu? Chẳng lẽ sư phụ mấy người bọn hắn là hoài nghi mình tàng tư a? Cuối cùng, Bạch Vũ Triết một trận giải thích, lại để cho Long Nữ cho bọn hắn khắc họa 10 cái tia sáng man văn. Thẩm Hồng Vũ mới xem như chân chính thỏa hiệp. Trên thực tế, Thẩm Hồng Vũ thật đúng là muốn đổi ý. Lúc này hắn là thật không muốn để Bạch Vũ Triết ra ngoài mạo hiểm. Nhưng trước đó đã đáp ứng. Bây giờ nếu như bắt lấy Triệu Khâm bọn hắn học không được man văn đến nói sự tình, đó là thật quá không giảng đạo lý. Trên thực tế, cái này trí tuệ chi quang trận bàn mặc dù nghiên cứu ra được, có thể luyện chế lại có rất lớn hạn chế. Không nói trước nhân tộc học không được man văn sự thật này, liền nói này trận bàn luyện chế cần thiết vật liệu cũng quá mức đắt đỏ. Tăng thêm huyền linh tinh kim khan hiếm, nhất định là không thể đại lượng luyện chế. Bất quá thứ này phạm vi đủ rộng, chỉ cần có một cái, cùng một chỗ một đám người đều có thể như thường được lợi. Bạch Vũ Triết khoảng thời gian này thực tế là quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi 3 ngày thời gian sau đó, rốt cục mang theo Long Nữ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người chính thức xuất phát. Hai đầu hỏa long tại không trung nhanh chóng hướng phương nam mà đi. Khi lại một lần nữa đi qua Độc Cô Thế Gia phụ cận thời điểm, Độc Cô Ngạo Tuyết y nguyên lựa chọn không quay về. Nàng vẫn là lo lắng trong gia tộc sẽ có người âm thầm gây bất lợi cho Bạch Vũ Triết. Cái gọi là lòng người khó dò. Độc Cô Thế Gia tại nhất lưu trong tông môn danh tiếng mặc dù rất tốt, cùng Thông Thiên Tháp quan hệ cũng vô cùng mật thiết. Có thể gia tộc nhiều người như vậy, ai cũng không dám cam đoan có cái gì nham hiểm tiểu nhân. Độc Cô Ngạo Tuyết không dám mạo hiểm như vậy. Vòng qua Độc Cô Thế Gia sau đó, tiếp tục một đường tiến lên, mãi cho đến Hắc Sa Hải phụ cận. Trước đó Thông Thiên Tháp định tốt tụ hợp địa phương tự nhiên không phải nơi này, mà lại mặc dù có ước định địa điểm, nhưng mỗi cái tông môn đến thời gian đều không giống. Cái này đồng dạng cũng là vì giữ bí mật. Đến Hắc Sa Hải sau đó, Bạch Vũ Triết ngay tại bờ biển tìm một tòa bí ẩn sơn phong, đem hỏa long an bài ở đây. Ba người bọn họ ra ngoài âm thầm điều tra bị tà giáo võ giả khống chế tông môn, tự nhiên không thể mang theo hỏa long. Lần trước trở về thời điểm đi qua Hắc Sa Hải, bọn hắn nhìn thấy trong biển có tà giáo võ giả, nhưng lại không biết kia tà giáo võ giả là xuất từ cái kia tông môn. Hắn lúc ấy có đem tin tức này nói cho Thông Thiên Tháp. Bây giờ cũng không biết có phải là đã tra được. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắc Sa Hải phạm vi như thế rộng lớn, xung quanh môn phái nhỏ cũng không ít. Hắn liền định bắt đầu từ nơi này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,